Beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 501 đến 505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 501, tị nạn vì phải về cung làm việc. Tống Mặc đã rời giường khi mới giờ dần nhắn dùng qua bữa sáng rồi phi ngựa vào thành. Tùng La ở lại lo liệu việc vặt của ngoại viện. Đoạn Công Nghĩa và Trần Hiểu Phong chịu trách bảo vệ biệt viện. Đậu Chiêu và bà nội tưới nước bắt sâu trong vườn rau sau biệt viện. Nếu không có Nguyên Ca Nhi ở bên chơi đùa, thời gian như trở về lúc Đậu Chiêu chưa xuất giá. Khi Tống Mặc quay lại, hắn nhịn không được nhéo mũi nàng, cười nói. Sau này già rồi hai ta chuyển đến biệt viện đi. Nàng trồng hoa, ta tưới nước. Ngày lễ Tết, hai ta về để con cháu vân an. Nếu chúng hiểu thảo, hai ta sẽ thưởng bao lì xì. Nếu chúng khiến hai ta không vui, hai ta sẽ dạy cho chúng một bài học. Đậu Chiêu cười quặn ruột. Tống Mặc đi, kỳ lệnh tắc tới. Bà nội biết nàng lớn lên trong gia đình giàu có, không quen việc đồng áng nên tiếp nàng trong phòng khách. Kỳ lệnh tắc ngồi nói chuyện với bà nội, cười đùa với Nguyên Ca Nhi cả buổi sáng. Đậu Chiêu thấy kỳ lệnh tắc có việc mới đến. Sắp đến giờ cơm trưa, nàng lấy cơm muốn nhờ nấu giúp mì lạnh, cùng kỳ lệnh tắc nói chuyện trong phòng trà. Có phải trong nhà xảy ra việc gì không? Kỳ lệnh tắc thấy bát mì trắng nõn làm từ gạo mới thu hoạch, điểm thêm dưa leo tươi mát cùng đậu phộng vàng ươm thì trầm trồ khen, sau đó nói. Hôm qua, Vương Nhị Phu Nhân bên ngõ Liễu Diệp đến chơi, tặng rất nhiều trang sức quý giá coi như là quà mừng vì trước đó không đến dự hôn lễ. Sau đó, Vương Nhị Phu Nhân kể lể Thất Phu Nhân sống ở Vương gia khổ thế nào, bảo Tẩu đã gả vào Đậu gia, là một người vợ đức hành thì hãy đón Thất Phu Nhân về. Tẩu nghĩ mình không thể quyết định việc này nên đến hỏi cô tứ. Đậu Chiêu cười khinh, Vương gia được đấy, chỉ tính riêng chuyện giải thích rõ ngọn ngành đã khó mở miệng. Nếu Đậu Đức Sương cưới con gái nhà khác, có lẽ tân nương đã vội vàng nghe theo để bảo vệ hiền danh. May thay Đậu Đức Sương cưới kỳ lệnh tắc đã biết tất cả, không thì thật rắc rối. Nàng nói thẳng, muội vất vả lắm mới tống được Thất Phu Nhân đi, tẩu tuyệt đối đừng đón bà ta về. Kỳ lệnh tắc cười híp mắt, nói, có lời này của muội, tẩu an tâm rồi. Nàng hỏi sang vấn đề khác, tẩu thấy bước đi của muội vẫn nhẹ nhàng thanh thoát, không giống như đang mang thai. Có bí quyết gì không? Đậu Chiêu nhịn không được trêu ghẹo kỳ lệnh tắc, tẩu vội gì chứ, lúc nào tẩu có tin mừng, muội sẽ truyền thụ cho tẩu ít kinh nghiệm mà. Kỳ lệnh tắc ngượng chín mặt. Sau khi tiễn kỳ lệnh tắc, Đậu Chiêu nghỉ trưa. Giữa trưa nắng chói chang khiến người ta chỉ muốn lười biếng nằm mát. Trong lúc mơ màng, nàng nghe thấy tiếng ồn ào. Đậu Chiêu nhíu mày, hỏi Nhược Đồng, ngươi đi xem ai đang ầm ĩ ngoài đó. Nhược Đồng nhanh chóng trở về bẩm, thưa phu nhân, đó là nhị gia ạ. Nhị gia và bằng hữu đến chùa Bạch Tướng ngắm cảnh. Không may xe ngựa bị lật, nhị gia bị kẹp chân nên không thể động đậy. Biết phu nhân đang ở biệt viện, nhị gia bảo hộ vệ mướn kiệu khiêng qua đây, còn nhờ chúng ta gọi giúp đại phu. Đậu Chiêu nhíu mày, hỏi, đoàn người của họ gồm những ai? Hiện đang ở đâu? Nhược Đồng thưa, tổng cộng là 15 người. Trong đó có 3 người là bằng hữu của nhị gia, 12 người còn lại là hộ vệ của nhị gia. Tùng La sắp xếp cho họ ở dãy nhà phía đông, nhị gia thì được người hầu khiêng vào thư phòng của ngoại viện, đã kêu gia nhân mời đại phu. Nàng vừa dứt lời, một tiểu a hoàn chạy vào bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tùy tùng của nhị gia thay nhị gia đến vấn phu nhân và cụ ả, đây vốn là lễ nghĩa thường tình. Đậu Chiêu bảo người cầm mấy khối bạc vụn đuổi tùy tùng của Tống Hàn đi, còn dặn Nhược Đồng. Ngươi dặn Đoạn sư phụ tăng cường phòng vệ, tuyệt đối không để người của nhị gia vượt qua cửa trong. Nhược Đồng khom gối rồi lui xuống. Tùng La mời đại phu tới. Đại phu nói Tống Hàn có thể bị trẹo chân nhưng không loại trừ khả năng bị gãy xương, kê 2 đơn thuốc, khuyên Tống Hàn không nên di chuyển và theo dõi vài ngày. Nếu chân vẫn đau tức là gãy xương, không thì có thể chỉ là bong gân. Tống Hàn sợ tái mắt, dục Tùng La. Mau mời ngự y của ngự y viện. Mau lên, ta sắp thành tên què rồi. Các ngươi không được đụng đến ta. Ta muốn nằm nghỉ trên giường La Hán. Đậu Chiêu chẳng buồn quan tâm đến hắn, bảo người tháo ván cửa nhà bếp, nói. Trong kho không có giường La Hán, nếu muốn yên tĩnh nằm nghỉ thì dùng cái này khiêng người đến phòng cho khách. Tống Hàn tức run người, nhưng bằng hữu đang ở đây, hắn đành hậm hực để hộ vệ khiêng đến phòng cho khách. Tùng La sắp xếp bằng hữu của Tống Hàn ở cạnh phòng hắn, sai người vào thành mời ngự y đến khám. Tiểu A Hoàn sắp thuốc rồi mang vào. Tống Hàn tức giận hất hổ chén thuốc, gân cổ lên mắng. Ngươi bị ngu à, thuốc của tên lang băm kia mà ngươi cũng dám cho ông đây uống. Ngươi chán sống rồi đúng không? Tiểu A Hoàn chỉ làm mấy việc quét dọn linh tinh, lần đầu bị quát như vậy lập tức khóc giống lên. Mặt Tống Hàn đen như đáy nồi. Cách Trương.